Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5678, chương 5677, lấy một địch chín. Lâm Bạch nhìn quanh bên người chín người. Cái đỉnh cái đều chính là ma giới đông vực đại tông môn thánh tử thánh nữ. Lý Mạt xuất thủ trước, phi thân một kiếm, đâm về Lâm Bạch, xuyên qua hư không mà đến kiếm khí. Lao thẳng tới Lâm Bạch mặt, một bức muốn đem Lâm Bạch tháo thành tám khối bộ dáng. Tôn Mâu, Triệu Tiên Đồ, Thượng Quan Đồng sau đó xuất thủ. Ba người thi triển thần thông đạo pháp thẳng hướng Lâm Bạch. Cũng không có mảy may lưu tình bộ dáng. Dù sao trước đó Lâm Bạch liền cùng bọn hắn có chút ân oán. Bây giờ nếu Lý Mạt nói hắn đến kết thúc, vậy liền không cần lo lắng. Còn lại năm người, Kỷ Nhược Tư, Hoa Thiên Thụ, Thẩm Hạo Nguyệt, Mạc Danh Nguyên, Giang Hiểu Nguyệt nhao nhao xuất thủ, thi triển ra các đại tông môn đỉnh tiêm thần thông đạo pháp. Lâm Bạch bị chín người vây quanh ở trong đó, trong lúc nhất thời trở thành mục tiêu công kích. Nhưng Lâm Bạch không chút nào không sợ. Toàn thân trên dưới tràn ngập mà lên sáng chói chói mắt kiếm khí màu xanh. Chết đi cho ta. Lý Mạt một kiếm đánh tới. Diện mục dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng. Lan. Lâm Bạch quay đầu một kiếm chém ra. Kiếm khí màu xanh đem Lý Mạt bước lui ra ngoài. Thượng Quan Đồng hừ lạnh một tiếng. Năm ngón tay bóp quyền. Mưa lớn lực lượng ngưng tụ cùng trên nắm tay. Tôn Mâu cầm trong tay một cây ô hắc trường côn. Hai tay dùng sức huy động, hướng về Lâm Bạch mãnh kích mà tới. Lâm Bạch thi triển thân pháp đầu tiên là tránh đi Thượng Quan Đồng một quyền này. Trở tay yêu kiếm hướng lên trên một khung ngăn trở Tôn Mâu một kích. Triệu Tiên Đồ giờ phút này cuồng tiếu một tiếng. Lăng không một trường, giấu năm ngón tay ở trong hư không. Hướng về Lâm Bạch đánh tới. Lúc này, Lâm Bạch một cước đá bay Thượng Quan Đồng. Trong tay yêu kiếm bắn ra lực lượng cường đại đem Tôn Mâu chấn khai. Năm ngón tay thành quyền. Cùng Triệu Tiên Đồ đối oanh một quyền. Ầm ầm, một kích này lực lượng kinh khủng hóa thành một mảnh phong bạo quét sạch mà ra. Đem chọn tòa Phong Tuyết Cung san thành bình địa. Vân Kha cô nương các loại đông đảo võ giả. Vội vàng chật vật không chịu nổi trốn ra Phong Tuyết Cung. Cùng lúc đó, do dự Phong Tuyết Cung bên trong đại chiến kinh người, cả tòa Nguyệt Cung cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Không ít tại Nguyệt Cung bên trong tầm hoan tác nhạc võ giả đều cảm giác được cái này một cỗ lực lượng ba động kinh khủng. Có thể tiến vào Nguyệt Cung vui đùa võ giả đều chính là không phú thì quý người, tại đế đô cũng hoặc là ma giới đông vực bên trong đều không nhỏ thế lực. Tỉ như nói Tôn Mâu, Triệu Tiên Đồ, Lý Mạt bọn người chính là Nguyệt Cung khách quen. Dưới mắt, cũng có thật nhiều võ giả cùng mặt khác cương vực mà đến đại tông môn đệ tử tại Nguyệt Cung bên. Trong tầm hoan tác nhạc, bọn hắn cảm giác được nơi đây động tĩnh đằng sau. Cũng là nhao nhao kinh hãi không gì sánh được. Chuyện gì xảy ra? Có người dám tại Nguyệt Cung bên trong động thủ sao? Nghe động tĩnh này, tựa hồ còn không nhỏ a. Nguyệt Cung bên trong, 72 cung hoa khôi cùng 99 lâu hoa khôi nhao nhao đi ra trụ sở, nhìn về hướng Phong Tuyết Cung phương hướng. Ở trong Nguyệt Cung du ngoạn võ giả cũng nhao nhao hướng về Phong Tuyết Cung mà tới. Bọn hắn đến Phong Tuyết Cung một khắc này, liền phát hiện Phong Tuyết Cung bên trong ác chiến. Đây là có chuyện gì? Là người phương nào tại Nguyệt Cung bên trong động thủ? Chẳng lẽ liền không sợ chiêu hình ti thiết luật sao? Mà lại người động thủ cũng không ít. Đây là một mảnh hỗn chiến a. Toàn bộ đều là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả sao? Nghe hỏi mà đến võ giả, đến chỗ này nhìn chăm chú nhìn lên, lại phát hiện người động thủ toàn bộ đều là thái ất đạo quả cảnh giới tu vi. Cơ hồ không có đạo thần cảnh giới võ giả tham chiến. Hơn nữa nhìn những võ giả này các ngươi quần áo trang phục và khí chất phân độ, đều không nghĩ là hạng người bình thường. Không ít võ giả kinh hô một tiếng. Ta đi, là Triệu Tiên Đồ. Không chỉ có Triệu Tiên Đồ, Lý Mạt, Tôn Mâu, Trần Ngư Lạc, đồng đều ở trong đó. Trời ạ, đế đô ngũ đại gia tộc thánh tử toàn bộ đến đông đủ. Cùng Trần Ngư Lạc giao thủ hai người là ai? Triệu Tiên Đồ, Lý Mạt, Tôn Mâu, Thượng Quan Đồng lại cùng với những cái khác năm vị cường giả vây công Lâm Bạch Phong Tiết Cung bên trong đại chiến. Gần nhất người kinh hãi không gì sánh được một màn, không thể nghi ngờ chính là 9 người vây công Lâm Bạch. Quảng cáo mặt khác chiến trường, hoặc là lấy một chọi hai. Tỷ như nói Trần Ngư Lạc cùng Độc Cô Mệnh, Mai Lâm, Lục Thanh Quân cùng Lăng Hòa Quân, Đường Tĩnh, duy chỉ có Lâm Bạch chỗ chiến trường. Lâm Bạch lấy một địch 9, mà lại trong 9 người này, đông đảo võ giả nhận biết thánh tử liền có 4 vị nhiều. 4 vị thánh tử liên thủ, cái này đủ để đem thiên địa lật úp đi, có thể trái lại Lâm Bạch, đối mặt 9 người vây công. Phong Khinh Vân đạm, ung dung không vội nhẹ nhõm ứng đối, một kiếm đem Lý Mạt bức lui, một quyền chấn lật Triệu Tiên Đồ, cùng 9 người liên thủ ở giữa, thành thạo điêu luyện ứng đối lấy. Lâm Bạch tuần tự đem Lý Mạt, Triệu Tiên Đồ, Thượng Quan Đồng, Tôn Mâu 4 người đánh bay ra ngoài. Giờ phút này, Kỷ Nhược Tư, Hoa Thiên Thụ, Thẩm Hạo Nguyệt, Mạc Danh Nguyên, Giang Hiểu Nguyệt lập tức đánh tới. Mai Hoa Sơn Trang thánh tử Hoa Thiên Thụ hừ lạnh một tiếng, quanh thân nhoáng một cái, tại sau lưng của hắn thình lình nổi lên một bức tranh thủy mặc, trên đó vẽ lấy một gốc nở rộ hoa mai. Sau một khắc, từng mảnh cánh hoa màu đen từ sau lưng của hắn bay ra. Lâm Bạch thánh tử tiếp chiêu, Mai Hoa Tam Lộng, một mảnh cánh hoa tung bay hướng Lâm Bạch mà đi, hình như có lực lượng hủy thiên diệt địa, xuyên thủng hư không. Lâm Bạch thân hình thoát một cái, vội vàng tránh đi, hừ lạnh một tiếng, đường đường ba thước nam nhi, sao học được như cái nữ nhân một dạng, yêu làm hoa cỏ. Hoa Thiên Thụ nghe vậy sững sờ, chợt trên mặt hiện ra tức giận, ngàn vạn cánh hoa tiết ra, chém về phía Lâm Bạch, phá cho ta. Toàn thân màu xanh kiếm ý ngưng tụ cùng Lâm Bạch trên thân, yêu kiếm chém ra một kiếm, thanh liên kiếm ý giống như có thể xuyên thủng thương khung, đem trước mặt đánh tới cánh hoa đều chém vỡ, nặng nề mà rơi ở trên thân Hoa Thiên Thụ. Hoa Thiên Thụ vội vàng dùng hai tay chặn lại, bịch một tiếng, bị một kiếm này đánh bay mà ra, loạn thế nê chiều. Đúng lúc này, một mảnh kiếm ý hướng về Lâm Bạch chém bay mà tới. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, nhìn thấy vị kia Thanh Liên Tông thánh nữ Giang Hiểu Nguyệt thi triển một loại để Lâm Bạch cực kỳ quen thuộc kiếm pháp, hướng về Lâm Bạch đánh tới. Thanh Liên kiếm pháp giai đoạn thứ hai. Lâm Bạch sửng sốt một chút, vị này Thanh Liên Tông thánh tử thi triển mà ra kiếm pháp, đúng là Lâm Bạch tu luyện Thanh Liên kiếm pháp giai đoạn thứ hai. Chẳng lẽ lại Thanh Liên Tông cùng Thanh Liên kiếm tiên còn có nguồn gốc? Khó trách vừa rồi Giang Hiểu Nguyệt nhìn thấy Lâm Bạch thi triển Thanh Liên kiếm ý, lập tức liền giận tím mặt, luôn miệng nói Lâm Bạch học trộm nàng tông môn tuyệt học. Người cái này học trộm học nghệ tiểu nhân, chết đi cho ta. Giang Hiểu Nguyệt thi triển Thanh Liên kiếm pháp giai đoạn thứ hai kiếm uy, hướng về Lâm Bạch đánh tới. Chờ đến Lâm Bạch cẩn thận phán đoán đằng sau, lại phát hiện nàng thi triển Thanh Liên kiếm pháp cùng Lâm Bạch thi triển Thanh Liên kiếm pháp nhìn như giống nhau, nhưng lại có khác biệt chỗ. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra, ta học trộm học nghệ, hừ hừ, cùng ta tu luyện kiếm pháp, kiếm pháp của ngươi càng giống là đang trộm sư học nghệ, chỉ học đến gia lông nhưng không có lĩnh ngộ được kiếm pháp bên trong tinh túy cùng chân ý. Ta để cho ngươi nhìn xem chân chính Thanh Liên kiếm pháp. Lâm Bạch gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm ý nước cuồn cuộn, loạn thế nê chiều. Lâm Bạch đồng dạng thi triển ra Thanh Liên kiếm pháp giai đoạn thứ hai kiếm pháp, kiếm ý tràn ngập mà mở lồng che đậy thiên địa, giống như là hóa thành một mảnh đủ để táng tiên chôn thần đầm lầy, đem đánh tới Giang Hiểu Nguyệt giam ở trong đó. Giang Hiểu Nguyệt sắc mặt đại biến, lại phát hiện tại Lâm Bạch kiếm uy phía dưới, nàng ngay cả sức phản kháng đều không có. Dưới sự bất đắc dĩ, Giang Hiểu Nguyệt cắn răng một cái, thi triển ra Thanh Liên kiếm pháp giai đoạn thứ hai bên trong mạnh nhất một chiêu thần thông. Nhất kiếm già thiên, không hậu cung, không não tàn, mên cơ trí, tu tiên cổ điển, đến ngay huyền lục, hết chương.